Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 783, mũi nhọn lộ ra. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đầu thu thành Định Tương. Ở trải qua một tràng mưa thu sau đó, lại đột nhiên thay đổi ấm áp đứng lên, vốn là bị bại quân đường. Ở đội mạch đao đi tới ngày thứ hai, chủ động xuất binh, đi tới thành Định Tương bên ngoài. Tần Thiên cần chủ động một chút, hắn muốn cho mình tướng sĩ, còn có sát khí mới được. Chủ động, tốt hơn một chút, mà bọn họ đến, để cho hậu tùy cùng với đột quyết người đều có chút ngoài ý muốn. Bọn họ lấy là, quân đường đánh bại một lần, hẳn không dám chủ động đánh ra. Có thể không nghĩ tới, quân đường rốt cuộc lại tới. Dĩ nhiên, bọn họ cảm thấy, nhất định là quân đường lấy là lên thất bại lần trước là bởi vì là do lớn quan hệ. Hôm nay thời tiết quang đãng, bọn họ hẳn sẽ không sa sút. Bất quá, đối với này, mà Hà Cát Nhĩ nhưng chỉ là cảm thấy buồn cười. Coi như không có gió lớn, hắn vậy như thường có thể đánh bại quân đường. Rất nhanh, đột quyết và hậu tùy không sai biệt lắm 40.000 binh mã tập họp ở một nơi. Ở thành Định Tương bên ngoài ba dặm trên đất trống, triển khai tác chiến thế cục. Hai bên đối địch, mà Hà Cát Nhĩ vui vẻ cười to. Đại đường cũng bất quá là bại tướng dưới tay mà thôi. Lại tới, cũng là như vậy, mà Hà Cát Nhĩ làm nhục quân đường. Mà lúc này, Tần Thiên đột nhiên cao giọng quát lên, vị Thủy Chi Minh, là ta đại đường sỉ nhục, ta đại đường nhẫn nhục đến nay, chính là muốn rửa nhục trước, hôm nay, chính là rửa nhục trước thời điểm. Tần Thiên như thế cao giọng sau khi hô một tiếng, một đám quân đường lập tức cao giọng hô, rửa nhục trước, ngoặc kép, quân đường tiếng quát tháo vang tận mây xanh. Quân đường khí thế làm chấn động một cái. Tần Thiên muốn, chính là cái hiệu quả này. Hắn biết, muốn kích thích các tướng sĩ đích sĩ khí, thì phải chọc giận bọn họ. Mà bây giờ, quân đường quả thật nổi giận. Đột quyết bên này, nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng. Không biết tự lượng sức mình. Vừa nói, mà Hà Cai Nhĩ vung tay lên. Một đám binh mã liền chạy thẳng tới quân đường tới. Mà ngay tại lúc này, quân đường bên này, đại đường bắn nỏ cùng với hơn 200 chiếc máy bắn đá cho đẩy ra ngoài. Bắn, ra lệnh một tiếng, đại đường thần nỏ trước nhất bắn. Lần này không có gió mạnh quấy nhiễu, đại đường thần nỏ uy lực mới tính là rốt cuộc đi ra. Mũi tên nhọn như mưa. Hơn nữa, những thứ này mũi tên nhọn lực đạo và tốc độ cũng so thông thường cung tên mạnh hơn sức lực rất nhiều. Có lẽ, những thứ này mũi tên nhọn bắn không ra chiến sĩ khôi giáp. Nhưng rất nhiều tướng sĩ, nhưng thật ra là xuyên không dậy nổi khôi giáp. Hoặc là xuyên không dậy nổi tốt khôi giáp. Như vậy tướng sĩ gặp mũi tên nhọn, coi như không may mắn như vậy. Hơn nữa, mũi tên nhọn còn có một cái tác dụng, đó chính là bắn ngựa. Ngựa là không có khôi giáp, như vậy mũi tên nhọn bắn tới trên thân ngựa sau đó cũng có thể cho kẻ địch tạo thành tổn thương nhất định. Dĩ nhiên, tốc độ của kỵ binh rất nhanh. So sánh hạ, mũi tên nhọn đối với bọn họ ảnh hưởng không lớn. Một vòng mũi tên nhọn sau này, xông lên ở phía trước đột quyết và hậu tùy binh mã liền chết một ít. Ngay sau đó, chính là máy bắn đá. Đại đường lại tăng lên máy bắn đá số lượng. Những thứ này máy bắn đá đầu đi ra ngoài đá tự nhiên không có mũi tên nhọn bắn xa. Nhưng bọn họ nặng, chỉ cần đập phải người trên mình, người kia trên căn bản cũng chưa có hy vọng quá lớn. Địch quân lại đến gần một ít sau đó. Trong bầu trời, lập tức liền bay tới rất nhiều đá lớn, những đá này từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đem rất nhiều tướng sĩ cũng cho đập thành thịt nát. Một vòng lại một vòng đá bay qua, đem đột quyết và hậu tùy binh mã thương vong không thiếu. đại đường thần nỏ và máy bắn đá. Trước áp chế liền một chút hậu tùy và đột quyết nhuệ khí. Đá đầu cạn sạch, mũi tên nhọn vậy mất đi phạm vi. Đột quyết và hậu tùy binh mã tiếp tục về phía trước hướng về phía. Hai bên kỵ binh phát ra điên cuồng tiếng reo hò tới. Giống như là một đám mau phải lấy được con mồi cường đạo. Tần Thiên đứng trong quân đội, đột nhiên rút đao ra. Lưỡi đao chỉ thiên, xông lên, ra lệnh một tiếng. Tần Thiên dẫn đầu xông ra ngoài. Một đám quân đường thấy vậy, còn ai dám có chút chần chờ, cũng liền vội vàng đi theo giết đi. Tướng quân cũng đi theo giết. Bọn họ còn biết lui về phía sau sao? Quân đường đích sĩ khí lại là chấn động một cái. Hai bên binh mã rất nhanh đánh sáp lá cà. Quân đường trong cầm đường đao tướng sĩ xông lên phía trước nhất. Bọn họ lần này trước phải áp chế nhuệ khí của đối phương, suy yếu tinh thần của bọn họ, sau đó lại để cho phía sau phổ thông tướng sĩ liều giết. Như vậy mới có thể chuyện đỡ tốn nửa công sức. Hai bên chạm mặt, Hồ Thập Bát và Trình Giảo Kim bọn họ những người này chính là qua lại liều chết xung phong. Bọn họ như vậy mãnh tướng, trên căn bản không có người nào có thể ngăn trở bọn họ. Đột quyết binh mã gặp quân đường sau đó coi như là cẩn thận. Dẫu sao đường đao bọn họ cũng đã nghe nói qua, biết đại đường có sắc bén đường đao. Bất quá, coi như bọn họ rất cẩn thận, có thể đối mặt sắc bén đường đao, bọn họ vẫn là phải rơi xuống hạ phong. Cùng có đường đao tướng sĩ so đấu, đột quyết cũng không bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Giết, giết, giết, không ngừng có đột quyết binh mã bị giết. Quân đường chỉ như vậy xông tới, chỗ đi qua đều có đột quyết và hậu tùy thi thể thưa thớt. Mà Hà Cáp Nhĩ thấy loại chuyện này, lông mày hơi chăm chú. Hắn không nghĩ tới, đại đường so hắn tưởng tượng lợi hại hơn. Mà Ma Ha Cáp Nhĩ nghĩ như vậy, lúc này những thứ khác phổ thông tướng sĩ cũng đã sinh lòng sợ hãi. Kỵ binh, Ma Ha Cáp Nhĩ kêu một tiếng. Mà ngay tại lúc này, đột quyết kỵ binh vọt vào quân đường trận doanh trong. Ma Ha Cáp Nhĩ cảm thấy hắn còn không biết sa sút, bởi vì là chỉ cần hắn đột quyết kỵ binh vẫn còn ở, hắn cũng sẽ không. Những kỵ binh này sức chiến đấu sau quân đường cao hơn gấp mấy lần. Bọn họ vọt vào sau đó có thể suy yếu và nhiễu loạn quân đường trận doanh. Khi đó hắn còn có thể lại thay đổi thế cục. Nhưng ngay khi đột quyết kỵ binh vọt vào quân đường trận doanh, lúc này một chi kỳ quái đội ngũ đột nhiên từ quân đường trong xuất hiện. Mà một chi đội ngũ như vậy mà Hà Cáp Nhĩ bọn họ trước đây một chi cũng không có phát hiện. Cái này một chi đội ngũ tướng sĩ dáng người hiển nhiên so những thứ khác tướng sĩ muốn càng thêm to lớn. Mà bọn họ trong tay cầm binh khí so bọn họ đầu còn cao. Binh khí như vậy, bất kể là ai đều là lần đầu tiên gặp. Bọn họ thật là tò mò, binh khí như vậy ở trên chiến trường như thế nào giết địch. Đúng là binh khí dài là chuyện tốt, nhưng cũng biết lộ vẻ được không đủ linh hoạt à. Cái này một chi đội ngũ xuất hiện chẳng qua là để cho Ma Ha Cáp Nhĩ giật mình một cái, còn không có để cho hắn cảm thấy bất an. Bỏ mặc cái gì quân đội, gặp được kỵ binh của hắn vậy cũng chỉ có chết. Đột quyết kỵ binh vọt tới, đội mạch đao đột nhiên biến ảo trận hình, giống như một bức tường vậy hướng đột quyết kỵ binh nghênh đón. Mà đang ở bọn họ nghênh đón lúc này, trong tay bọn họ mạch đao đã trực tiếp hướng đột quyết kỵ binh bổ tới. Đao rất dài, rất nặng, rất sắc bén, uy lực vậy rất lớn. Đột quyết kỵ binh theo bản năng quơ đao đánh tới, chẳng qua là bọn họ còn không có từng giết tới, liền trực tiếp bị mạch đao cho đánh thành hai nửa. Đao liên quan người cùng với bị thương ngựa, một bức tường vậy đội mạch đao ra tay một cái liền chém giết mấy chục tên đột quyết kỵ binh. Ngay sau đó bọn họ như cũ tiến lên, mà tất cả ngăn ở bọn họ trước mặt kẻ địch, thật giống như là bị một bức tường chặn lại như nhau. Đừng hòng lại tiến về trước nửa bước, không chỉ có không cách nào tiến về trước nửa bước, chỉ cần bị mạch đao nơi chạm đến, sau đó đội mạch đao trước mặt, thì sẽ lưu lại một đống thi thể. Giết, giết, giết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nong-dan-moi-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.